Ma Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Giang cuối cùng cũng mở mắt. Sao lại uy hát? P, Nhạc Quy nghiêm túc đáp. Ta bảo nó nếu không trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại rồi cáo trạng, để ngươi đánh nó nát thành 800 mảnh. Đế Giang lười biếng khuấy nhẹ mặt nước, nhìn những gợn sóng lan rộng dần ra mép hồ, rồi ngước mắt nhìn nàng. Tuy hắn không nói gì, nhưng Nhạc Quy lập tức hiểu được ý tứ, liền săn sóc bổ sung. Đúng vậy, nó có trả lời ta, nhưng ta vẫn cáo trạng. Ai bảo ta không phải người tốt đâu. Sự thẳng thắn và thành thật của nàng khiến người ta chẳng thể bắt bẻ. Đế Giang, tẩm điện chợt trở nên yên ắng. Nhạc Quy đảo mắt nhìn xung quanh, ngắm nghía cung điện rộng lớn mà mình đã mất 3 ngày dọn dẹp. Chợt thấy có chút trống trải. Tôn thượng, người chắc chắn đây là tẩm điện chứ? Nàng tò mò hỏi, Đế Giang, như thế nào? Làm điện, ít nhất cũng phải có một cái giường chứ? Nhạc Quy cúi đầu, vô tình lướt mắt qua cảnh sắc thấp thoáng dưới cổ áo của Đế Giang. Rồi lập tức rời mắt. Người ở đây sao lại chỉ có một cái ao, lại còn gọi là Vong Hoàn Trì? Có liên quan gì đến Quất Tử ao bên kia không? Vong Hoàn Tuyền là một kiện pháp khí, chia làm 2 phần, tử khí và mẫu khí. Ở đây là mẫu khí, còn bên Quất Tử là tử khí. Không biết vì nghe Nhạc Quy gọi tiểu xúc sinh kia là Quất Tử nhiều quá, hay hắn cũng cảm thấy cái tên này thuận miệng. Đế Giang chẳng biết từ lúc nào cũng bắt đầu dùng theo. Nhạc Quy gật gù, thì ra là vậy. Vậy cái nào lợi hại hơn? Đế Giang quét mắt nhìn nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Tất nhiên là tôn thượng lợi hại nhất. Nhạc Quy nhanh nhẹn vuốt đuôi, thuận tay khuấy khuấy mặt nước. Đế Giang dường như không để ý đến loạt động tác nhỏ của nàng, chỉ nhàn nhạt hỏi, bản tôn đã ngủ bao lâu? 3 ngày, Nhạc Quy đáp ngay, nhưng người mới ngâm trong ao hơn 1 ngày thôi. Ta phải dọn dẹp sạch đại bộ phận pháp khí trước, rồi mới dám đưa ngươi vào ao. Đế Giang híp mắt, ánh nhìn sắc bén, 3 ngày qua ngươi cứ mãi lo dọn dẹp sao? Không có chút gì làm khi bản tôn hôn mê, sao không làm những chuyện không nên làm? Ánh mắt hẹp dài của hắn chăm chú, mặc dù không cần dùng sức ép, nhưng khí thế mạnh mẽ vẫn khiến người ta cảm thấy chân mềm nhũn. Nhạc Quy tuy đã quen với việc bị hắn nhìn kỹ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy một nỗi chột dạ lớn lao. Không, không có đâu, không có ý đồ trộm pháp khí của bản tôn chứ? Đế Giang hỏi dứt khoát hơn. Nhạc Quy vội vàng đáp, tuyệt đối không có, không thể nào, cơ hội quý giá thế này, làm sao ta có thể bỏ qua gần ngay trước mắt một lượng lớn pháp khí. Tuy nhiên ta đã để lại một cái tâm nhãn trước khi trộm, nhưng kết quả, nó bị cấm chế vô lượng độ ngay lập tức vỡ vụn. Làm sao ta còn dám đụng vào? Đế Giang mỉm cười, mặt tái nhợt như giấy nhưng lại có chút huyết sắc. Đang định bỏ qua chủ đề này thì lại thấy nàng vẫn có vẻ chột dạ. Hắn dừng lại, đôi mắt nghi ngờ nhìn nàng. Có chuyện gì khác sao? Có phải làm gì không nên không? Không, khẳng định là không. Nhạc Quy ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thật là vô dụng, đâu thể giống như lần trước. Chỉ cần một chút giở trò là có thể thừa nhận việc gì đó như lúc đó. Nhạc Quy không kịp phản ứng, chỉ thấy mình bị một lực mạnh mẽ kéo vào trong hồ nước. Miệng lập tức ngậm đầy nước, nước lạnh lập tức vây quanh, váy áo của nàng bay tán loạn, khiến cả người bị nước bao phủ, cảm giác choáng váng vội vã. Nàng cố gắng giữ thăng bằng, nhưng không thể không thừa nhận mình đã hoàn toàn bị động trong tình huống này. Đế Giang đứng ở phía trước, vẻ mặt lạnh lùng như thường, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Nhạc Quy hoảng hốt nhưng cũng không thể không nhìn hắn. Tôn thượng, ngươi làm gì vậy? Lời nói đầy mơ hồ. nhưng trong lòng lại hiểu rõ rằng có lẽ lần này nàng không thể dễ dàng thoát khỏi sự trêu đùa của hắn. Đế Giang lạnh lùng nhìn nàng, như thể đang đánh giá một vật phẩm, trước khi cuối cùng lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, ngươi dám nói không làm gì, không phải tự nguyện sao? Nhạc Quy im lặng, không dám nói thêm gì. Trong lúc đó nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí và một chút lo sợ mơ hồ. Cứu mạng, cứu, mạng, cứu. Nhạc Quy vừa mới hô xong hai chữ, đột ngột ngồi bật dậy, không kịp phòng ngừa, ánh mắt nàng gặp ngay ánh mắt của Đế Giang. Nàng phun ra một ngụm nước, vẻ mặt chân thành, tôn thượng, ngươi phải tin tưởng ta. Ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, tuyệt đối không có hai lòng. Ngươi tốt nhất là như vậy. Đế Giang lạnh lùng liếc nhìn nàng. Nhạc Quy lau mặt, đang định tiếp tục tỏ lòng trung thành. Bỗng nhiên nhận ra đai lưng của hắn không biết từ lúc nào đã lỏng. Để cho xiêm y của hắn tuột ra, lộ ra cơ N, G, Ư, C đẹp và cơ bụng săn chắc. Còn có một vết thương rõ ràng ở trên bụng. Cách chương.